Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, nữ thí chủ. Mời uống trà. Đến, mau tới. Chấm ngoặc kép, cái thanh âm kia càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, so với Tử Sơn Ma Âm hay là kém một chút hỏa hầu. Mập mạp, chơi chết nàng. Thân mã nhìn về phía trước một tòa nhìn qua dị thường cổ phác cửa đồng lớn. Lúc này, cửa đồng lớn phía trước, tựa hồ đứng thẳng một cái thân ảnh màu trắng. Chính hướng phía bọn họ vẫy gọi. Tới a, chấm ngoặc kép, nguyên lai là cái âm linh. Trời tối, cũng đừng đi ra ngoài loạn lay động. Ai, đạo gia hôm nay miễn không được muốn phá giới. Lạt thủ tồi hoa. Đoạn Đức từ trong túi quần móc ra một cây lại đen vừa to vừa dài cây gậy. Cười hì hì đi tới. Mập mạp, người cũng không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Thân mã cười nói. Đoạn Đức quay đầu lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Cười đến mức vô cùng sán lạn. Nói, đạo gia ta luôn luôn tự hạn chế. Ngoại vật khó khăn động căn bản tâm. Lúc nào cũng cần lau. Tâm như cái kia thần nguyệt chiếu trên không. Nhìn thấy hắn một bộ thần côn bộ dáng, thân mã cũng cười. Đoạn Đức vui tươi hớn hở đi hướng tiến đến. Nói, nữ thí chủ, ta cho ngươi đưa trà đến. Nuốt nước miếng biểu tình bao. Chỉ gặp hắn gác tay cầm vừa đen vừa dài thô cây gậy. Sờ lên tiến đến, liền muốn bạo chùy nữ thí chủ. A, chấm ngoặc kép, cái kia thân ảnh màu trắng trong miệng phát ra không giống tiếng người thét lên. Trong nháy mắt, nó liền đến Đoạn Đức trước mặt. Mặt của nó, dán thật chặt Đoạn Đức. Cách xa nhau bất quá 3 tấc xa. Thân mã bị một màn này giật nảy mình. Một trương trắng bạch mặt. Miệng thật giống như bị cái gì xé mở. Giữ tợn lỗ thủng kéo dài đến bên tai. Đây là một cỗ thi thể. Một bộ nữ nhân thi thể. Một cái không biết chết bao nhiêu năm nữ nhân thi thể. Thân thể của nó tràn ngập hư thối. Rách dưới mùi thối. Lúc này, nó mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm hướng Đoạn Đức đầu lâu cắn xuống dưới. A, chấm ngoặc kép. Thế nhưng sau một khắc, cỗ thi thể này tựa hồ gặp trọng thương. Trong miệng của nó phát ra tiếng kêu chói tai. Thân thể trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Đức mi tâm, lóng lánh sáng chói ánh sáng. Hắn hướng phía trước đuổi theo. Chửi ầm lên. Vô lượng mẹ nó thiên tôn, dám dọa đạo gia, mẹ nó mùi thối, hun đến đạo gia liền vài ngày trước ăn tôm đều nhanh phun ra. Yêu nghiệt, xem chiêu, nữ thi này y hệt hóa thành âm linh, hơn nữa còn là kinh khủng dị thường âm linh. Đáng tiếc hôm nay gặp gỡ phong thủy mộ táng học Đoạn chuyên gia. Chỉ gặp trên tay hắn cái kia lại đen vừa to vừa dài cây gậy lập lòe 7 màu huyễn quang. Bỗng nhiên hướng về phía trước vung đi, bình bạc chợt vạch nước hồ tóe, âm linh bị đập nát thiên linh cái, vỡ vụn linh thể tụ hợp về sau, lần nữa bị Đoạn Đức đánh nát. Nhường ngươi làm ta sợ, nhường ngươi không tắm rửa, ngày xưa bạn cũ điêu như thân, bây giờ ta nhường ngươi liền âm linh đều không làm được. Đoạn Đức bên cạnh chùy bên cạnh mắng, một bên thân mã cười đến đau bụng, đỡ không dậy loại kia. Liên tục chùy mấy chục lần, cái kia đạo linh thể hoàn toàn biến mất. Đoạn mập mạp thở mấy hơi thở hồng hộc, chỉnh ngay ngắn vạt áo, niệm một tiếng vô lượng thiên tôn, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nói: người xuất ra lòng dạ từ bi, chỉ vì người ta có thiện duyên, bần đạo mới không ngại cực khổ, lấy tự thân thân xác thối tha trấn áp trên người ngươi yêu khí, độ ngươi đi vãng sinh. Thiện tai thiện tai. Thân mã nghe xong, nổi lên vệt đen đầy trán. Mập mạp chết bầm này quả thật là vô sỉ. Một người một ngựa đi đến thanh đồng trước cửa, cẩn thận quan sát phía trên hình chạm khắc, vậy mà là một bộ địa ngục đồ. 18 tầng địa ngục, 18 loại cực hình, núi đao biển lửa, huyết trì trào dầu, đủ loại nghĩ đến, nghĩ không ra cực hình nơi này đều có khắc họa. Ai, lại là một người điên. Thân mã không khỏi cảm thán mộ chủ điên cuồng. Chị không được, chị không được, đạp cửa đi. Đoạn Đức lắc đầu, ầm thân mã một móng đá vào trên cửa. tiếng leng keng ầm ầm vang lên. Thanh đồng cửa vỡ ra một cái khe, từ đó tràn ra từng tia xương trắng. Hắn móng trước đặt tại trên cửa, chi sau dùng sức về sau chừng. Kẽo kẹt tiếng vang lên đến. Thanh đồng cửa chậm rãi bị đẩy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là một mảnh to lớn mê vụ nơi. Trắng xóa mê vụ, bao phủ ở hắc ám không gian bên trong. Không có một điểm tiếng vang truyền đến. Kiềm chế ngột ngạt, âm trầm khủng bố. Thân mã thả ra hắn thần niệm, ý đồ dò xét mê vụ ở trong địa hình. Lại phát hiện hắn thần niệm như là một giọt nước dung nhập trong biển rộng. Nháy mắt tiêu tán. Đây là cái gì sương mù? Cùng ta ở Thái Sơ cổ khoáng gặp phải long điệp huyết nước hồ có chút tương tự. Vậy mà có thể thôn phệ thần thức. Thân mã kinh hãi nói. Đoạn Đức hít sâu một hơi. Ngữ khí ngưng trọng nói. Đây là mê hồn sương mù. Nếu là ta suy đoán không tệ. Sương mù bên trong hẳn là một tòa to lớn mê cung. Mê hồn sương mù là một loại kinh khủng quỷ vụ. Một khi mê thất ở đây, hồn phách sẽ gặp liền dẫn dắt ra đến. Trở thành mê hồn sương mù một bộ phận. Nhục thân thì hóa thành cái xác không hồn nhóm vĩnh viễn ở sương mù trung du lay động. Bên trong sẽ không còn có những cái kia âm linh a. Một phần vạn mê thất, kết cục sẽ không quá mỹ hảo. Thân mã hỏi, đúng, mà lại không phải là một đầu hai cái, mà là vô số con. Tòa này lớn mê cung bản thân là được một chỗ thuần tí tiệt tử chi địa. Bố cục người quá mức ác độc, không có để lại bất luận cái gì sinh cơ. Tiệt tử chi cục, có thể nói là phong thủy sát trận bên trong kinh khủng nhất sát trận một trong. Tiệt tử chi cục một khi bị xúc động, liền biết dẫn tới ngập trời đại kiếp. Tuyệt đối là thập tử vô sinh, trực tiếp đem mê cung này cho nổ, chấm dứt, mặc hắn âm mưu quỷ kế. Ta từ lấy lực phá đi. Thân mã thực sự không muốn cùng những cái kia âm linh chơi chơi trốn tìm trò. Chơi, thân lão đệ, người cũng đừng xúc động. Nơi này một cửa liên tiếp một cửa. Vòng vòng đan xen. Nếu là nổ nơi này, cả tòa mộ khả năng liền muốn bao phủ. Những cái kia lịch sử đại bí coi như vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đoạn Đức có chút gấp. Làm một chuyên gia khảo cổ. Tìm kiếm thượng cổ đại bí là tín ngưỡng của hắn. Cái kia dẫn một bộ phận đi ra như thế nào đây? Thân mã hỏi, nơi này âm linh thế nhưng là không ít. Một phần vạn, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức trầm ngâm nói. Trực tiếp dùng hắc quan độ sao? Mập mạp, người khả năng tính ra một đầu sinh lộ đến. Thân mã mở miệng lần nữa. 90% chắc chắn, người này mộ táng học ở trong mắt đạo gia chính là thứ cặn bã. Đoạn Đức một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Đối với phong thủy mộ táng học, hắn từ đến liền không có thua qua. Thật sao? Thân mã nửa tin nửa ngờ. Yên tâm đi, quan tài đến, một người một ngựa nhảy lên mà tiến. Hướng phía trong sương mù chạy tới. Thân lão đệ, đừng dùng thần thức phân rõ phương hướng. Cái này thế nhưng là mê hồn sương mù. Sẽ ô nhiễm thần trí. Ta cho ngươi chỉ đường là được. Đoạn Đức lại lấy ra cái kia phong thủy la bàn, bóp lấy pháp quyết, đo lường tính toán tiến lên phương hướng, phía bên trái, phía bên phải, lại hướng trái, đi thẳng, ngừng, ở đây ngừng một khắc đồng hồ lại xuất phát, hướng phải, chấm ngoặc kép, hống, đột nhiên, một tiếng khàn giọng tiếng gầm gừ, từ hắc quan ngoại truyền đến, một cái cao tới 10 trượng hình người quái vật bỗng nhiên đánh ra hắc quan. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc, hắc quan đung đưa trái phải, sáng rõ thân mã hoa mắt chóng mặt, vô lượng mẹ nó thọ mã. Ta, chấm ngoặc kép, thân mã răng cắn đến cách cách rung động, trong mắt lóe một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Tựa như một đầu sư tử bị chọc giận, suỵt, thân lão đệ, nhịn xuống, đây là cái bò cạp lớn. Đoạn Đức thật sợ thân mã dưới cơn nóng giận, mở quán ra. Đổ máu quái vật kia. Quái vật kia cũng không phải mấu chốt, mà là nơi đây mê hồn sương mù đặc biệt quỷ dị. Thần trí vô cùng dễ dàng chịu ảnh hưởng. Một phần vạn hãm không được xe. Sóng, kia thật là không có chỗ khóc. Hô thân mã hít sâu một hơi. Bình phục lại tâm tình. Sau nửa canh giờ, gió êm sóng lặng, hắc quan tiếp tục lên đường. Rầm rầm rầm, đột nhiên, tòa này to lớn mê cung bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ từ mê cung chỗ sâu chậm rãi đi ra. Mập mạp, đây cũng là thứ đồ gì? Thân mã bị cái này phá mê cung làm cho có điểm tâm kinh run sợ. Mê vụ, Đoạn Đức đáp, thiên hạ ở giữa có như thế chân thực mê trận sao? Thân mã kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới mê hồn sương mù trong hư có thật, trong thật có hư, hư hư thật thật, lẫn nhau chiếu rọi, theo hắc quan xâm nhập, chung quanh quái ảnh càng ngày càng nhiều. Thân mã toàn diện kích hoạt hắc quan bên trên đạo văn, ẩn nấp khí tức, không biết qua bao lâu, hắc quan ngừng lại, phía trước là một tòa cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá, điêu khắc từng đạo không thuộc về thời đại này đường vân. Có không tên đạo vận lưu truyền. Nắp quan tài mở ra. Một người một ngựa đi ra. Cái này tựa như là thời đại hoang cổ đạo văn. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức nhìn qua cửa đá, lẩm bẩm nói. Phía trên đường vân có chút quỷ dị. Giống như là một loại phong ấn. Người nói sau cửa đá mặt có thể hay không phong ấn quái vật gì. Thân mã cảm giác sau cửa đá mặt có chút không đúng. Thanh đế đều mất đi 10.000 năm. Liền xem như thời đại hoang cổ quái vật. Cũng tuyệt đối sống không được thời gian dài như vậy. Đoạn Đức liên tục xoa tay. Trong con người lấp lóe kinh người ánh sáng. Nhìn về phía cửa đá. Liền như là ở ven đường trông thấy tuổi trẻ mỹ nữ. Nhìn không chuyển mắt. Trước bày ra mấy cái phòng ngự đại trận đi. Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.